Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, phần 19. Kỳ thật cũng không có như vậy khó đi. Lục Mạn Mạn đem chính mình đầu cào thành ổ gà, kêu không ra khẩu a. Hạ Thiên từ sách giáo khoa trung ngẩng đầu, tới nhìn về phía nàng xõa tung ổ gà đầu, chậm rãi nói: "Ngươi, tóc du." Hạ Thiên tiếp tục nói: "Nếu hôm nay buổi tối không nghĩ gội đầu, cũng đừng cào, đau đầu, mặc kệ." Sao sao sao? Lục Mạn Mạn ghi nhớ học sinh hội chủ sự Phương Hòm Thư, điền hảo bảng biểu lúc sau, đệ trình chính mình báo danh xin sinh viên mùa thu chân nhân cạnh kỹ thi đấu trước tiên ở giáo nội tuyển chọn, tuyển ra ưu tú đội viên đại biểu trường học tham gia tỉnh tái cùng cả nước tái. Giáo nội tái phân vài chàng, đan nhân tái, hai người tái cùng đoàn thể tái. Lục Mạn Mạn tạm thời còn không có tìm được đồng đội, bởi vậy báo chính là đan nhân tái. Vô luận đơn người vẫn là đoàn thể, áp dụng đều là thăng cấp tái chế. Mỗi chàng thi đấu tích phân trước 10 cùng sống đến cuối cùng ăn gà tuyển thủ đều có thể đủ thuận lợi tiến vào đến trận thi đấu tiếp theo. Mỗi một lần thăng cấp, thi đấu nhân số dần dần ở giảm dần, cuối cùng cuộc đua nổi danh liệt trước mau giả, đại biểu trường học tham gia tỉnh tái cùng cả nước tái. Trận này mùa thu thi đấu từ B sinh viên sẽ dắt đầu báo danh, đồng học nhiều không kể xiết. Bất quá đối với Lục Mạn Mạn mà nói, làm phiên này đó nghiệp dư tuyển thủ là dễ như trở bàn tay sự tình. Vườn trường diễn đàn mục giải trí, phụ chương, đan nhân tái sát ra một con hắc mã, cầm trong tay M4 cuồng ôm đầu người. Trước mắt xạ kích tổng đầu người số đã qua 100, liên tục 5 chàng thi đấu điên cuồng ăn gà và tích phân tối cao, trước nay chưa từng có, bị bọn học sinh diễn xưng là đầu người thu hoạch cơ. M4 giết người vương, mẹ ra. Ta ở trong lúc thi đấu gặp được trong truyền thuyết M4 lạp. Cư nhiên là cái muỗi tử. M4 thật là cái muỗi tử. Chọc hạt ta mắt chó a. Ta cũng gặp được M4. Không dám hồi tưởng. Quả thực ác mộng. Ở mùa thu tái thi đấu trong lúc, vườn trường diễn đàn ăn gà chuyên khu mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thật nhiều điều cùng loại thiệp. Rực rỡ huyền phù ở trang đầu. Trong truyền thuyết hắc mã tuyển thủ M4 thành mấy ngày nay vườn trường diễn đàn nhiệt nghị tiêu điểm. Trong lúc nhất thời nổi bật vô song, vô luận là giáo nội giáo ngoại, mặc dù là ở trường học cửa sau tạp gà cửa hàng, đều có thể nghe được các bạn học nghị luận nàng. Oa cái kia M4 ngưu bức, lần này thỏa thỏa đan nhân tái quán quân A, vẫn là tích phân cùng thứ tự song quan. Vì cái gì muốn kêu nàng M4? Bởi vì nàng thi đấu thời điểm luôn là dùng M4 súng trường, trước kia cũng chưa nghe nói qua. Này hào nhân vật, thật là hắc mã, chân nhân cạnh kỹ này người đi đường mới xuất hiện lớp lớp. Dễ dàng nhất một đêm thành danh. Không kỳ quái lạp ta rất tò mò. Nếu nàng cùng năm trước trận chung kết quán quân Trần Cảnh Minh oan ra ngõ hẹp, ai thua ai thắng, năm trước Trần Cảnh Minh cũng là tích phân cùng thứ tự song quan ai. Bất quá Trần Cảnh Minh đã gia nhập trường học đại trốn sát chân nhân cạnh kỹ xạ đoàn. Lần này báo chính là hai người tái, chỉ sợ không thấy được hắn cùng M4 quyết đấu, thật là đáng tiếc a. Tạp gà cửa hàng sinh ý thịnh vượng, dòng người chen chúc xô đẩy, trong không khí tràn ngập dầu mỡ hơi thở. Bên tai có thể nghe được tạp gà nhập nổi chi kéo rung động thanh âm ni. Lục Mạn Mạn phòng ngủ 3. Người ngồi ở giữa cửa sổ trên bàn nhỏ, chia sẻ một tiểu túi hàm tô gà. Trình Ngộ liếc xéo chạm đất Mạn Mạn, không nhẹ không nặng dựa một tiếng ăn gà. Lục Mạn Mạn đem hàm tô gà khối đẩy đến Trình Ngộ trước mặt, ngọt thanh cười, quả nhiên là đánh chức nghiệp, vừa ra tay liền biết có hay không. Lão tử đan nhân tái tiền thưởng xem như không tin tức. Trình Ngộ dùng tăm xỉa răng mặc vào gà khối, kẹo kẹt một tiếng giòn vang, ăn đến nghiến răng nghiến lợi. Lục Mạn Mạn không chút nào để ý nói, tiền thưởng ta có thể cho ngươi, không quan hệ a, ngàn vạn đừng. Trình Ngộ vội vàng nói, chí giả không uống đạo tuyền chi thủy, liêm giả không chịu của an xin, tiền thưởng là ngươi đánh hạ tới, cho ta tính mấy cái ý tứ. Lục Mạn Mạn nhún vai, ta đây thỉnh các ngươi ăn tạc gà, cái này có thể có. Trình Ngộ thở dài nói, an ủi tỉ bị thương tâm linh, bất quá nàng ngược lại lại nói, Trước kia không thấy ra tới ngươi lại là như vậy lợi hại. Một phen M4 quét ngang ngàn quân. Ta xem Trần Cảnh Minh đều không nhất định là đối thủ của ngươi. Trần Cảnh Minh là ai? Trình Ngộ giải thích. Năm trước mùa xuân Ly Chân Nhân cạnh kỵ tỉnh cấp quán quân. Hiện tại là trường học đại trốn sát cạnh kỵ xã đoàn tuyển thủ hạt giống. Nghe nói vài cái chức nghiệp câu lạc bộ đối hắn cảm thấy hứng thú, bất quá hắn vẫn luôn không có gia nhập chức nghiệp đội, có thể là ở treo giá, tưởng nhiều đánh chút thành tích ra tới, đề cao giá trị con người tiền lương. Lần này hắn ở hai người tái biểu hiện cũng rất không tồi. Thỏa thỏa có thể lấy quán quân tiến tỉnh tái, thậm chí hướng cả nước tái, Lục Mạn Mạn nói. Kia không tồi sao, Trịnh Ngộ rất có tin tưởng nói. Này hai chú Mạn Mạn, ngươi thu đầu người số đã vượt qua năm trước Trần Cảnh Minh chiến tích. Liền tính cùng hắn gặp gỡ, ta cảm thấy ngươi cũng không nhất định so với hắn cây monster, Lục Mạn Mạn hơi hơi mỉm cười. Không nói gì, Trần Cảnh Minh loại này nghiệp dư tỉnh cấp quán quân trình độ. Nàng hoàn toàn không có bỏ vào trong mắt. 5 phút đồng hồ sau, Hạ Thiên bưng gà viên KSFC đi tới, gương mặt tưởng đỏ. Ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Ta không có việc gì, Lục Mạn Mạn hướng tới tạp gà xếp hàng cửa sổ vọng qua đi. Liếc mắt một cái liền trông thấy một vị nhan giá trị rất cao. Mặc đồ trắng áo sơ mi xoài tiểu ca, sau lưng cõng đàn guitar hộp, nhìn chằm chằm di động, chờ tạp gà. Hạ Tiên ánh mắt lập lòe không chừng, mặt đỏ đến độ muốn tích xuất huyết. Nha, nguyên lai like chúng ta bé ngoan thích này một khoản lãng tử hình nam môn sơ, Trình Ngộ ý vị thâm. Trường cười rộ lên, không có không có, Hạ Thiên cuống quýt giải thích, vừa mới không cẩn thận quăng ngã. Hắn đỡ ta một phen, đỡ một phen, liền động tâm, chợt Hạ Thiên mặt đỏ thành màu đỏ tím. Không có, thật sự không có, thẹn thùng cái gì, này thực bình thường sao, kia đàn guitar lãng tử rất xoáy, Lục Mạn Mạn úp một tiếng. Hắn tạp gà hảo, quả nhiên, cửa sổ người phục vụ kêu hắn hào, thuần thục mà cho hắn tạp gà trang túi. Hoan nghênh lần sau quang lâm money, phải đi lạc, Lục Mạn Mạn kéo thất ngôn tử. Minh mang biển người, đi rồi liền không chừng khi nào còn có thể thấy lạc, Hạ Thiên có chút sốt ruột. Chính là nàng lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ có thể cúi đầu nói, không, không quan hệ a, đi thì đi đi, ta liền. Chính là không cẩn thận nhất kiến trung tình, Trình Ngộ bất đắc dị mà nói. Xem ngươi này túng dạng, vẫn là đến ngươi tiểu tỷ tỷ tự thân xuất mã, a. Ngươi muốn làm gì? Hạ Thiên duỗi tay đi xả nàng góc áo, mà Trình Ngộ đã hướng tới vị kia bối đàn guitar soái ca đi qua. Nàng quen thuộc mà cùng hắn bắt chuyện lên, còn thường thường nhìn phía Hạ Thiên. Hạ Thiên vội vàng đem mặt vùi vào cái bàn, thần hỏng mất, a a. Lục Mạn Mạn ngậm coca bình ống hút, cắn suốt đạo nói giấu răng. Âu, trao đổi WeChat, Hạ Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy đàn guitar soái ca đã nhảy ra WeChat mã QR. Mà Trình Ngộ dùng di động cấp mã QR chụp ảnh chụp. Soái ca lần thứ hai quay đầu lại, vừa lúc đụng phải Hạ Thiên sợ hãi hoảng loạn ánh mắt. Hắn đối nàng hơi hơi mỉm cười, như ngày xuân dung tuyết tà dương. Liền Lục Mạn Mạn đều nhịn không được đầu quả tim run rẩy. Thật ấm a, lại xem Hạ Thiên, nàng cả người đã linh hồn xuất khiếu, chỉ dùng mặt đỏ không cách nào hình dung nàng giờ phút này sắc mặt. Nàng quanh hơi thở thở hổn hển, tựa như một đầu động dục châu đực, tùy thời ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng ngao kêu. Soái ca xách theo tạp gà túi, cõng đàn guitar đi ra cửa hàng. Hạ Thiên ánh mắt rốt cuộc vô pháp từ hắn bóng dáng rút về. Thẳng đến Trình Ngộ đem chụp được tới WeChat mã QR đưa tới Hạ Thiên trước mặt. O, thêm đi, Hạ Thiên cầm Trình Ngộ di động, nhìn mặt trên mã QR. Mã QR trung ương hình cái đầu, là trời xanh hạ một thanh điện đàn guitar. Nàng linh hồn liên tục xuất khiếu, lẩm bẩm nói, ta thật sự trước nay không trải qua như vậy kích thích sự, Lục Mạn Mạn vô hình phun tào. Lại kích thích là người ta Trình Ngộ làm. Ngươi cứ ngồi ở chỗ này lung tung tự hải, Hạ Thiên vội vàng hỏi Trình Ngộ. Ngươi nói như thế nào? Có hay không nói ta? Yên tâm đi, Trình Ngộ nhường mày. Ta nói với hắn, là bên này mang mắt kính tiểu tỷ tỷ hỏi uy chát. Tiểu tỷ tỷ đặc biệt ôn nhu. mọi thứ đều hảo, mang mắt kính tiểu tỷ tỷ vội vàng lấy ra di động, dùng phản quang mặt chiếu chính mình mặt, mất mát mà ngao thanh. Ta hôm nay mắt túi hảo trọng úc, Lục Mạn Mạn đánh một cái cô ca cách. Mỗi ngày thức đêm 1-2 điểm chiến đấu học bá cổ. Mắt túi vì ngươi vinh quang thêm thân, đúng rồi đúng rồi. Hạ Thiên vội vàng hỏi Trình Ngộ, ngươi nói với hắn ta thành tích sao? Mỗi môn 95, lục cấp 600, thi đại học khoa học tự nhiên trạng nguyên. Còn có, Trình Ngộ đánh gậy nàng. Như thế vinh quang, vẫn là chính ngươi đi nói đi, sao là demon sơ tiểu què con lừa. Ngao, uy chat từ trên màn hình bắn ra tân tin tức thời điểm. Nguyên Tú đang cùng đồng đội tổ đội chơi di động trò chơi. A Hoành, A đội trưởng ta bị đánh trúng. Mau tới cứu ta. Ta hóa đơn tin tức Nguyên Tú rời khỏi trò chơi. Biên tập tin nhắn gửi đi, gọi bậy cái gì, một lần nữa tiến vào trong trò chơi. Nguyên Tú chạy đến bị đánh thành tàn huyết A Hoành trước người. Ngồi xổm xuống thi cựu. Tiểu què con lừa, hậu thiên đơn người hạng trận chung kết. Cư nhiên có điểm tiểu khẩn trương. Nguyên Tú nhướng mày, loại trình độ này thi đấu, mỉm cười vê kết cư nhiên sẽ khẩn trương. A Hoành, A đội trưởng ngươi như thế nào lại dừng lại A? Nguyên Tú, hóa đơn tin tức, lập tức tới cứu ngươi. A Hoành, ngươi không cần tới, địch nhân đã lên lầu dùng nắp nổi chụp chết ta. Nguyên Tú, Nga, kia vừa lúc A Hoành, thuận tay cũng đem ngươi chụp đã chết. Nguyên Tú biên về tin tức. Hướng đối diện sofa Cố Chiết Phong hô thanh, khăn quàng đỏ thiếu niên, lại đây cấp các ca ca báo thù, sao Lục Mạn Mạn treo chân ngồi ở thượng phô. Chân mở ra, cùng Nguyên Tú phát tin nhắn, hạ phô, khó gặp kỳ quan là, Hạ Thiên cư nhiên không có ở học tập, mà là giống con khỉ dường như, ngồi xổm chính mình ghế trên, trong tay cầm một chương A4 giấy, phát ngốc, Trình Ngộ bưng chậu rửa mặt đi vào phòng ngủ. Hạ Thiên, trong tay lấy cái gì? Hạ Thiên còn ở như đi vào cõi thần tiên. Lục Mạn Mạn không chút để ý nói. Nàng đem nhân ra uy chát mã QA đóng dấu ra tới. Chuẩn bị đương poster dán đầu giường. Mỗi ngày ngủ tiền tam trụ cao hương cúng bái chi, Trình Ngộ vô ngữ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cho nên ngươi rốt cuộc có hay không thêm hắn. Hạ Thiên mặt vùi vào A4 trên giấy. Ngao ngao kêu hai tiếng. Lục Mạn Mạn tiếp tục bổ đao, ta đánh cuộc 5 mao tiền, nàng có tà tâm không gan chó, phục ngươi. Trình Ngộ trợn trắng mắt, di động cấp tỷ, Hạ Thiên phi thường tự giác mà đem WeChat quét đảo qua điểm ra tới, di động đưa cho Trình Ngộ sau, lại đem A4 giấy dơ lên cao qua đỉnh đầu, chớp chớp mắt, ủy khuất nhỏ yếu lại bất lực. Trình Ngộ vừa tức giận vừa buồn cười, dùng Hạ Thiên WeChat quét xoáy ca mã. Sau đó biên tập nghiệm chứng tin tức gửi đi, ta kêu Hạ Thiên. Ca ca ngươi hảo nha. Hạ Thiên mặt xoát đến đỏ bừng, cả người ôm thành đoàn hạt kích động. A, má ơi, ngươi phát cái gì nha? Tiếng kêu ca ca hảo, Lục Mạn Mạn tò mò. Cái này kêu ca ca. Trình Ngộ ngẩng đầu, biết cái gì, nghe được có hảo cảm nữ sinh kêu chính mình ca ca. Có nam sinh thật đúng là liền sẽ cao trào, Lục Mạn Mạn. Nàng bản năng cúi đầu nhìn mắt màn hình di động, hướng lên trên kéo cùng Nguyên Tú lịch sử trò chuyện. Fan đều kêu ca ca, ta tùy đại lưu tiếng kêu ca ca rất khó. Lục Mạn Mạn, chương 18 theo đuôi tiểu què con lừa làm nhảm tinh. Nguyên Tú, tại, tiểu què con lừa làm nhảm tinh. Ngày mai đơn người trận chung kết ngao, Nguyên Tú. Chết tử tế không tiễn, tiểu què con lừa làm nhảm tinh, QAQ tiểu què con lừa làm nhảm tinh, địa lôi sao hôm nay ánh mặt trời không tồi. Lục Mạn Mạn ôm chăn, cùng phòng ngủ các cô nương đi ký túc xá đại lâu phía trước rộng mở bồn hoa phơi nắng. Mới vừa đi ra phòng ngủ đại môn, liền thấy phía trước mấy cái xuyên săn sóc nam sinh vây lại đây. Hết chương.